Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1240, cây muốn lặng. Gió chẳng ngừng, từ Khương Thước Vũ mắt, thấy Diệp Thần ánh mắt cùng trạng thái trong lòng một trận khinh bỉ, thu hồi. Người ý nghĩ đứa bé kia là Gia Thu Lưu, nàng bị ném vào trong núi lớn, không người chăm sóc. Cho nên ta thu làm đồ nhi, nghe được câu này. Diệp Thần sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nghênh tiếp một chương xấu hổ vẻ mặt vui cười, sư nương không dùng giải thích đồ nhi cũng không có. Cái gì khác ý nghĩ, không có khác ý nghĩ. Hiển nhiên Tư Không Thước Vũ cũng không tin Diệp Thần thuyết pháp. Bất quá cũng không có giải thích quá nhiều, quay người đi về phía trước. Diệp Thần thấy thế lập tức đuổi theo kịp, biết mình muốn quá nhiều một mực tìm đề tài nói chuyện phiếm, nhưng là những câu chuyện này tựa hồ không có thể câu lên Tư Không Thước Vũ hứng thú, ngược lại là Tư Không Thước Vũ quay đầu nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thần, ngươi bây giờ cùng Thường Băng cô nương là quan hệ như thế nào? Rát, Diệp Thần cước bộ đột nhiên ngừng tại nguyên chỗ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới sư nương trong miệng sẽ xuất hiện Thường Băng tên. Sư nương nhận biết Thường Băng? Nhận biết, khi đó nàng bản thân bị trọng thương, bị người đẩy đến dưới vách núi. Sau đó Tư Không Thước Vũ tố nói mình nhìn thấy Thường Băng về sau trạng thái bao quát Thường Băng tại hôn mê tình huống dưới, trong miệng còn không ngừng triệu hoán Diệp Thần tên. Dạng này một cái si tình nữ nhân, nếu như Diệp Thần dám vứt bỏ, Tư Không Thước Vũ tuyệt đối sẽ không coi xong. Nghe được Thường Băng tao ngộ, dựa theo thời gian thôi toán, không chính là mình tại Kỳ Lân Sơn thời điểm sao? Khi đó chính mình cũng không nghĩ tới Thường Băng cùng chính mình kiếp trước có dạng này tình cảm, nếu không nói cái gì Diệp Thần đều sẽ không nói ra tuyệt tình như vậy lời nói. Bây giờ nghĩ lại, Thường Băng tốt nhiều lần chủ động tìm tới chính mình. Cứ việc chính mình nói đi ra như vậy vô tình lời nói, nàng vẫn như cũ chờ đợi tại bên cạnh mình. Sư nương đồ nhi biết, riêng là biết là không đủ, một nữ nhân có thể vì một người nam nhân làm ra như thế hy sinh, đã là vô cùng khó được sự tình. Người phải biết quý trọng. Tư Không Thước Vũ tựa hồ lo lắng Diệp Thần qua loa chính mình, vẫn như cũ nghiêm túc nói đến. Diệp Thần cười khổ, thường nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Diệp Thần hiện tại phóng xuất ra tín hiệu cũng không phải là trêu chọc ma tộc. Tựa như kiếp trước nói tới một dạng, tại không có thực lực tuyệt đối đối kháng ma giới thời điểm, chính mình tốt nhất là điệu thấp một chút. Thế nhưng là, có một số việc không nhất định thì nhất định phải dựa theo bình thường kịch bản hành tẩu. Tựa như nửa đường giết ra đến trình rảo kim. Lại hoặc là nhà dột gặp liền đêm mưa, đông đảo môn phái vì đạt được đấu linh đan, có thể nói là nỗ lực tốc độ nhanh nhất, thế mà, thì rời đi đan thành không có trốn xa một chút thời điểm. Thân thể bọn họ tựa như là bị rút sạch một dạng, tất cả mọi người đứng không dậy nổi. Ngay sau đó biến mất tại chỗ, từng đạo hắc ảnh xuyên thẳng qua ở bên cạnh họ. Mỗi một lần lướt qua, liền sẽ biến mất một nhóm lớn người thân thể. Theo tất cả mọi người biến mất về sau, một cái bóng xuyên thấu đan thành đại trận rơi tại chỗ cửa thành âm. Thái Sơ Tiên Tôn thân thể rơi trên mặt đất, bên hông treo một cái căng phồng đồ vật bất chợt tới thi thể. Để Thiên Ngật Phong trở tay không kịp, tiến lên cẩn thận xem chừng, cũng không nhận ra người này, vội vàng quay người tìm tới Diệp Thần. Thành chủ, bên ngoài phát sinh hiện một cỗ thi thể. Thiên Ngật Phong lời nói cũng chưa có nói hết, Diệp Thần đã một cái lắc mình đi vào chỗ cửa thành. Hắn cũng không có nhìn thi thể liếc một chút, lẻ loi một mình xông ra đan thành. Thử nghĩ một hồi, chính mình đan thành hôm nay vừa mới thành lập, không tặng đồ cũng liền thôi, đưa tới một cỗ thi thể. Làm thành chủ, dạng này sự tình đổi lại bất cứ người nào đều không thể thừa nhận, xông ra đan thành về sau. Diệp Thần sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hiện ra đến năng lực nhận biết, âm u khắp chốn khí tức. Đó là Khô Thương Bình trên thân mới nắm giữ ma tộc khí tức. Ma tộc, ta vốn không muốn trêu chọc ngươi. Có thể ngươi có chút cho thể diện mà không cần. Diệp Thần ngữ khí loại này xen lẫn tức giận. Tất cả môn phái không có khả năng đi nhanh như vậy. Trùng hợp cái này thời điểm đưa tới một cỗ thi thể. Nhắm mắt lại đều biết chuyện gì phát sinh. Để Phi Vũ đến. Diệp Thần ngưng thực cảnh vật chung quanh, không biết dùng cái gì lời nói hình dùng chính mình tâm tình. Sập sình dê tiên giới, một cái bí ẩn trong núi lớn. Khô Thương Bình nhìn trước mắt đông đảo tiên giới trưởng lão tinh anh, khóe miệng nứt ra từng tiếng âm u nụ cười. Có người hay không nói các ngươi tựa như là một đầu chó săn một dạng, là một quả nho nhỏ đan dược, cam nguyện đi ra ngoài tìm tìm cái gì nhà nghèo. Khô Thương Bình thanh âm vờn quanh tại mỗi người bên tai. Hắn rời đi đan thành thời điểm bị kiếm tông kiếm tiên đả thương, cơn giận này không ra về sau sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện. Còn có sau khi trở về, hắn phát hiện Khô Viêm Minh thân thể tựa như là một cái zombie đồng dạng, vô luận cái gì lực lượng cũng đừng nghĩ cứu chữa. Thân thể cũng ngay tại một chút xíu suy yếu, cho người ta một loại tùy thời đều có thể tắt thở cảm giác. Cái này khiến hắn triệt để đánh mất lý trí. Cái gì cẩu thí tiên đế? Cái gì cẩu thí kiếm tiên? Nếu như mình hài tử không có thể còn sống sót, coi như giết không tiên đế, cũng sẽ mang theo đan thành cùng Diệp Thần chôn cùng. Ngươi là ma tộc, trong đám người. Bọn họ tuy nhiên không thể động, càng không thể vận công. Nhưng là bọn họ lý trí vô cùng rõ ràng, mắt thấy nơi này tất cả mọi người hóa trang. Còn có Khô Thương Bình bộ dáng, không khó coi đi ra bọn họ cũng là ma tộc. Sập sình dê, tính ngươi đoán đúng, nhưng là ta cái gì thời điểm để ngươi nói chuyện đâu. Khô Thương Bình bây giờ căn bản không có có tâm tư cùng bọn hắn lý luận những vật này, giơ tay chém xuống. Vừa mới nói chuyện, người trung niên kia đầu lâu lăn rơi trên mặt đất. Mọi người hít một hơi lãnh khí, truyền ngôn ma tộc giết người không chớp mắt, bọn họ cũng không có chân thực cảm giác bị. Bây giờ xem ra truyền ngôn đều là thật. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta sẽ không đem các ngươi toàn giết. Khô Thương Bình âm nhu, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Thân thể chậm rãi đi vào một khối tảng đá lớn, phía trên chậm chậm ngồi xuống. Các ngươi tại ta trong mắt bất quá chỉ là chó săn, không? Cũng là một con chó. Chó đều là tuân theo chủ người ý đồ. Không biết các ngươi có thể hay không so chó còn muốn thông minh đâu. Nói, Khô Thương Bình trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một ly trà bát, chậm rãi nhấp một miệng. Ngươi mới là chó. Ma giới tất cả mọi người là chó. Bá, quịt, lại một cái người nói chuyện không biết gì bị chặt đi xuống. Máu tươi phun ra, tung tóe ở bên cạnh trên thân người. Các ngươi có thể tiếp tục mắng ta. Nếu như các ngươi cảm giác vô cùng thoải mái lời nói, càng không sợ chết lời nói. Khô Thương Bình hai vai hơi dựng ngược lên. Tùy ý. Làm người liền muốn có cốt khí làm chó đâu, liền muốn trung thành, không phải vậy, tử vong là hắn kết quả duy nhất. Tê, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, tàn khốc, trước mặt cái này ma tộc người xuất thủ quá tàn khốc. Căn bản không đem mạng người để vào mắt, cùng tại dạng này bên người thân, cho dù là không chết, còn sống còn có ý gì? Một số thanh niên tu luyện giả cho là mình có tranh tranh thiết cốt, mặt sắc mặt ngưng trọng quát, đi mẹ nó chó, ngươi chính là chó sinh, chó dưỡng xúc sinh để cho chúng ta làm ma giới chó săn. Si tâm vọng tưởng, xoát xoát xoát mấy đạo hắc sắc quang mang tránh qua, mấy cái nói chuyện thanh niên tu luyện giả bị phanh thây. Máu tươi lưu lạc, một chỗ mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Thời khắc cảnh cáo tất cả mọi người. Tính mạng bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hoàn tất. Đương nhiên, các ngươi có thể không làm ta chó săn. Bất quá muốn xuất ra đến thực lực các ngươi để ta biết ngươi là có dùng. Khô Thương Bình nói tới chỗ này về sau, nụ cười làm sâu sắc, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, uống một hớp rơi trong chén trà nước trà. Có trời mới biết bên trong là không phải nước trà. Nhấp một miệng môi dưới, híp hai mắt, liếc nhìn một vòng, ngày mai mặt trời mọc thời điểm bắt đầu. Thẳng đến mặt trời lặn trước một giây đồng hồ, chỉ cần còn có thể đứng tồn tại, người ta sẽ lấy lễ đối đãi, sẽ không bắt buộc ngươi làm chuyện gì. Nói ra sau cùng, hắn hai con mắt bên trong tại tỏa ánh sáng. Loại này tỉ thí đối với ma giới người mà nói là một trận long trọng yến hội, có thể thưởng thức tiên giới người tự giết lẫn nhau, nhưng là đối với tiên giới đông đảo tu luyện giả thì khác biệt. Đây là một trận cực kỳ bi thảm đồ sát, mặt trời mọc đến mặt trời lặn, trong lúc này ít nhất phải có mười mấy tiếng, nơi này trên 10.000 người. Lẫn nhau đồ sát trên 10.000 người, cho dù sau cùng lưu lại người kia, cũng sẽ tình trạng kiệt sức, khó tránh khỏi bản thân bị trọng thương. Đến lúc đó cái này người nếu là đổi ý, tiên giới sẽ có hơn phân nửa người vĩnh viễn biến mất. Không chút nào khoa trương nói, tiên giới thì lại biến thành thành trống không, đến lúc đó tùy tiện một chủng tộc trước tới nơi này đều có thể dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh. Trước đó nói qua rất nhiều lần, không người nào nguyện ý chết. Tại loại điều kiện này dưới, bọn họ trừ tàn sát lẫn nhau, vì mình thắng được sinh tồn hy vọng, còn có thể có biện pháp nào? Những cái kia xưa nay không từng lộ diện tiên đế nhóm, chẳng lẽ hội bởi vì bọn hắn những tiểu lâu la này ra mặt? Không dám yêu cầu xa vời, tất cả tu luyện giả đều trầm mặc, có lẽ tối nay đối với bọn hắn tới nói là sau cùng nhàn hạ. Ngươi tìm ta, Phi Vũ đi vào đan thành bên ngoài, nhìn lấy Diệp Thần âm trầm khuôn mặt, nghi hoặc hỏi thăm, bá, bỗng nhiên quay đầu, bằng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Phi Vũ, Ma Tông ở đâu? Mang ta đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.